Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 916, tội cần phải chu. Muốn đi, muộn, Phương Ôn Văn sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn căn bản là nghĩ không ra, tại chính mình ngày đại hôn, lại còn thật có không biết sống chết ra hỏa đi ra cướp cô dâu. Càng quan trọng hơn là, gia hỏa này vẫn chỉ là một cái không có chút nào tu vi người bình thường. Hắn chẳng lẽ cũng không biết chữ chết là thế nào viết sao? Lửa giận lặng yên tại Phương Ôn Văn trong lòng dâng lên. Gia hỏa này không chỉ có đi ra cướp cô dâu, càng là còn ngay trước như vậy nhiều người mặt đoạt hắn đường đường thái tử thân, căn bản cũng không có thể chịu. Đem hắn bắt lại, rất nhanh Phương Ôn Văn vung tay lên, tất cả thị vệ nghe lệnh, lập tức rút đao, sắc mặt ngoan lệ phóng tới Lạc Phong. Lạc Phong tùy ý quét mắt chung quanh, phát hiện những thị vệ này bên trong, thực lực mạnh nhất cũng là mới trước ngày mà thôi, căn bản không đủ gây sợ. Trong chớp mắt, tại Lạc Phong khóe miệng toét ra thời điểm, hơn 10 tên hộ vệ đã là đem Lạc Phong cùng Diệp Thanh Trúc vây quanh. Giết không tha, không nên thương tổn đến Thanh Trúc. Diệp Thanh Trúc phụ thân thanh âm mãnh liệt vang lên, sắc mặt hắn cũng không dễ nhìn. Ta tin tưởng, vấn đề này khẳng định cùng Thanh Trúc không có quan hệ. Diệp tướng quân yên tâm. Phương Ôn Văn hướng Diệp Thanh Trúc phụ thân gật đầu một cái. Chợt sắc mặt âm lãnh nhìn về phía Lạc Phong, giết chết hắn. Trong chốc lát, đao quang kiếm ảnh, sát khí đằng đằng, cẩn thận nha. Mắt thấy băng lãnh đao nhận liền muốn chém vào Lạc Phong sau lưng, Diệp Thanh Trúc nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Giết. Gặp một màn này, Phương Ôn Văn lửa giận trong lòng càng là mãnh liệt, nén giận cuồng gào, không muốn lưu lại cho ta toàn thây. Diệp Thanh Trúc không những không hướng về hắn, ngược lại ngay tại lúc này quan tâm một người bình thường tánh mạng. Cái này để Phương Ôn Văn lửa giận trong lòng lại cất cao hơn mấy trượng. Bạch, cũng chính là vào lúc này, Lạc Phong thân hình đột nhiên biến mất. Xác thực nói là thật sự là quá nhanh, nhanh đến cực hạn, dẫn đến mắt người thường căn bản là không cách nào thấy rõ ràng hắn động tác. Một giây sau, cái kia khoảng cách gần hắn nhất thị vệ trực tiếp bị Lạc Phong một chân đánh bay ra ngoài. Thế mà cái này cũng chưa hết, ở cái này thị vệ bay rớt ra ngoài trong nháy mắt, lại là hơn 10 nói cơ hồ là liền cùng một chỗ ngưng tụ thành một đạo trầm đục phát ra. Sau đó 10 cái thị vệ tất cả đều kêu thảm bay rớt ra ngoài, hoặc ngã vào đám người, hoặc đụng vào thạch trụ, hoặc nện đến trên tường rào. Tóm lại, tất cả đều là ngã trên mặt đất sau khi không biết sống chết. Bất chợt tới một màn, làm cho tất cả mọi người đều không biết làm sao, sững sờ ngay tại chỗ. Cái này cướp cô dâu, thật cường đại. Cũng đúng vậy a, nếu là không có một chút thực lực lời nói, dám tại dạng này trường hợp cướp cô dâu sao? Trọng yếu nhất một chút, đây chính là thái tử cùng tướng quân phủ Thiên Kim hôn sự, hắn vậy mà cũng dám đoạt. Tiểu tử này chỉ sợ không chỉ có thực lực cường đại, hắn bối cảnh cũng vô cùng có khả năng không e ngại Phương Huyễn Vương triều thế lực. Thật chẳng lẽ như trong truyền thuyết như thế, Diệp gia đại tiểu thư thích cái này đến từ hắn vương triều, thậm chí là châu khác thanh niên tài tuấn. Chúng ta Thanh Dương Châu thanh niên tài tuấn, cái kia không phải tiếng tăm lừng lẫy, mà là bọn họ tranh chân dung cũng đều cơ hồ là mọi người đều biết. Nhưng là gia hỏa này cũng không ở trong đám này, cho nên ta cảm thấy hắn khẳng định là đến từ châu khác đại thế lực đệ tử. Hắn phía sau thế lực đến cùng lớn bao nhiêu đâu? Ta thế nhưng là nghe nói, việc hôn sự này phía sau cũng có phiếu Miểu Tiên Tông đang ủng hộ đây. Hắn đi ra tùy tiện cướp cô dâu, không phải liền là cũng không có đem phiếu Miểu Tiên Tông cho để ở trong mắt sao? Cũng thế, bất quá ta cảm thấy, chúng ta vẫn là đàng hoàng xem kịch a, bớt rước họa vào thân. Đám người tại một trận ồn ào sau, rất nhanh an tĩnh lại, nhưng là Lạc Phong mang cho tất cả mọi người chấn kinh. Lại là không để cho bọn họ cấp quên mất, những thị vệ kia bên trong, không thiếu tiên thiên một dạng cao thủ, vẫn như trước là bị người trước mắt này cho miểu sát. Nói cách khác, hắn thực lực, tối thiểu cũng phải là cùng Diệp Thanh Trúc một cái cấp độ. Đều là tại phàm thiên cảnh. Nghĩ đến đây, Phương Ôn Văn sắc mặt càng thêm âm trầm. Quả thực là có thể ra nước tới. Nhưng, giờ phút này hắn, nội tâm lại là không gì so sánh được bình tĩnh. Hắn biết, chính mình cũng không phải là Lạc Phong đối thủ. Cho nên rất nhanh, hắn thì ngẩng đầu. Ánh mắt vượt qua Lạc Phong, nhìn về phía tướng quân phủ trước cửa, sắc mặt đồng dạng âm trầm người Diệp gia, Diệp Toàn Trung, Diệp Thanh Trúc phụ mẫu, cùng hắn mấy vị tộc lão, giờ phút này sắc mặt đều rất là không dễ nhìn, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới. Diệp Thanh Trúc, đúng là thật cùng với hắn nam nhân, toàn bộ Diệp gia vậy mà không có một người biết. Mà lại bọn họ càng không nghĩ tới là nam nhân này lại còn dám đến cướp cô dâu. Diệp Thanh Trúc, phẫn nộ Diệp Toàn Trung cũng không gọi nữa thân mật, mà chính là gọi thẳng Diệp Thanh Trúc tên đầy đủ. Tốt ngươi, thật đúng là cánh cứng. Hiện tại, vậy mà cùng ngươi dã nam nhân làm ra chuyện thế này. Đã từng Diệp Thanh Trúc, tại Diệp Toàn Trung trong nội tâm là cái cô gái ngoan ngoãn đồng thời còn thông tuệ không gì so sánh được, rất là để Diệp Toàn Trung hài lòng. Mà bây giờ chỗ phát sinh sự tình lập tức liền để Diệp Thanh Trúc tại Diệp Toàn Trung trong lòng địa vị hạ xuống đến một cái vô cùng cấp bậc thấp. Tại thân tình cùng trung thành trước mặt, Diệp Toàn Trung lựa chọn là trung thành. Bọn họ Diệp gia đếm thời gian ngàn năm đến nay, đời đời kiếp kiếp đều là tại vì Phương thị hoàng tộc phục vụ. Đời đời người Diệp gia đối với Phương thị trung thành là căn bản không cần quá nhiều miêu tả. Thậm chí vì Phương thị hoàng tộc, bọn họ Diệp gia có thể xông pha khói lửa, cho dù là chết cũng có thể. Loại này sự tình trước đó cũng không phải chưa từng xảy ra. Đến mức tại Diệp gia tộc phổ bên trong, điều thứ nhất chính là muốn người Diệp gia vĩnh viễn hiệu trung Phương thị hoàng tộc. Thế mà, bọn họ loại này trung thành, cũng bất quá là ngu trung. Lạc Phong đã sớm nhìn ra, hắn không có động tĩnh, mà chính là nhìn lấy Diệp Toàn Trung. Diệp Toàn Trung thì là nhìn lấy Diệp Thanh Trúc. Diệp Thanh Trúc, ta hiện tại làm Diệp gia gia chủ, cho ngươi cuối cùng nhất một lựa chọn. Hoặc ngoan ngoãn cùng Thái tử Điện Hạ thành hôn, để ta chém giết cái này to gan lớn mật ra hỏa. Hoặc thì vĩnh viễn thoát ly Diệp gia. Gia gia, chẳng lẽ cháu gái hạnh phúc trong mắt ngươi kém xa một ngoại nhân có trọng yếu không? Những năm gần đây, chẳng lẽ ngươi cũng không biết, cái này cái gọi là hoàng thất vẫn luôn đang chèn ép chúng ta Diệp gia. Im miệng. Diệp Toàn Trung đôi mắt trợn to, bỗng nhiên gầm thét lên tiếng, cười lạnh liên tục, xem ra, ngươi là muốn lựa chọn vĩnh viễn thoát ly Diệp gia. Tốt, ta thành toàn ngươi. Hiện tại, ta Diệp Toàn Trung lấy Diệp gia gia chủ thân phận chính thức tuyên bố. Từ hôm nay về sau, Diệp Thanh Trúc lại không phải ta người Diệp gia. Sống hay chết, đều cùng ta Diệp gia lại không quan hệ. Gia gia, ngươi, Diệp Thanh Trúc mở to mắt chử. Ta đã nói qua, ta không có ngươi dạng này cháu gái. Diệp Toàn Trung trong đôi mắt, phủ đầy hàn quang, quất ra trường kiếm, trực chỉ Lạc Phong cùng Diệp Thanh Trúc hai người. Mạo phạm Thái tử Điện Hạ, dĩ hạ phạm thượng, tội cần phải chu. Lời nói xong, Diệp Toàn Trung trường kiếm trong tay hình như có linh tính. Kêu khẽ một tiếng sau, phía trên toát ra đến ánh sáng màu nhũ bạch, một cỗ khí tức khủng bố từ phía trên bạo phát đi ra. Chương 919, người thông minh, toàn, tất cả đều chết, đám người rối loạn tưng bừng, tất cả mọi người mở to mắt chử, không thể tin được chằm chằm lấy trước mắt hồ lớn. Theo hoàng cung trước đến Ngự Lâm quân cùng mấy tên cường giả, hiện tại chỉ còn lại một cái vừa mới tay mắt lanh lẹ, mang theo Phương Ôn Văn chạy trốn tới ngoài trăm thước cái kia lão giả áo xám. Người khác thì là toàn bộ chết ngay cả cặn cũng không còn phía dưới. Rất nhiều ân tình không tự kìm hãm được hít một hơi khí lạnh. Bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng, nhất kích diệt sát rất nhiều tiên thiên. Thậm chí liền mang theo còn có mấy tên càng thêm cường đại lưu giữ tại người trẻ tuổi kia. Thực lực đến cùng tại cái gì tầng thứ? Cũng ngay vào lúc này, mới rốt cục là có người lấy lại tinh thần, muốn lại đi tìm Lạc Phong bóng người. Thế nhưng là khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thời điểm, đã sớm không có Lạc Phong cùng Diệp Thanh Trúc hai người thân ảnh. Chẳng biết đi đâu. Thái tử điện hạ, chúng ta, Phương Ôn Văn bên cạnh, lão giả áo xám dò hỏi, về trước cung, Phương Ôn Văn thanh âm âm lãnh, còn có, chuyện này tận khả năng phong tỏa, hôm nay là hắn ngày đại hôn, không chỉ có bị người đoạt thân, toàn bộ Phương Huyễn Vương triều hoàng thất càng vẫn là bị đối phương cho hung hăng đánh mặt. Sự kiện này nếu là truyền đi, bọn họ toàn bộ Phương Huyễn Vương triều tuyệt đối sẽ trở thành toàn bộ Thanh Dương Châu, thậm chí là hạ phàm vực trò cười. Nhưng nói muốn phong tỏa, hiển nhiên cũng là rất không có khả năng. Dù sao, chuyện này hiện tại cơ hồ toàn bộ Phương Huyễn thành người cũng biết. Luôn không khả năng đem chọn cái Phương Huyễn thành người đều cho giết đi. Phương Ôn Văn cùng lão giả áo xám rời đi nơi này. Đám người thì là bắt đầu đủ loại nghị luận, đại đa số người đều đang suy đoán Lạc Phong đến từ cái gì thế lực, cùng hắn thế lực mạnh bao nhiêu, lại là từ cái nào địa phương tới. Trong khoảng thời gian ngắn, liên quan tới Lạc Phong truyền ngôn xuất hiện rất nhiều phiên bản, sau đó tại giữa phố phường điên truyền lên, tướng quân phủ, Diệp Toàn Trung gian phòng. Trong gian phòng, Diệp Toàn Trung ngồi ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Chốc lát nữa, vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Diệp Toàn Trung lúc này mới mở ra mí mắt, thấp giọng nói, vào đi. Rất nhanh, Diệp Thanh Trúc phụ thân Diệp Tư Vũ cùng Diệp Thanh Trúc mẫu thân Lăng Bình đi tới. Phu phụ hai người biểu hiện trên mặt đều rất mất mát. Bất quá bọn hắn tại hết sức ẩn tàng. Diệp Tư Vũ nghi hoặc nhìn lấy cha mình, hỏi thăm, cha, có chuyện gì sao? Diệp Toàn Trung không có trực tiếp trả lời, mà chính là thở dài một hơi, ta lão, cũng là đến ăn hưởng tuổi già thời điểm. Cha, ngươi đây là ý gì? Diệp Tư Vũ phát giác được không thích hợp, Diệp Toàn Trung lại là lắc đầu, không làm bất kỳ giải thích nào. Tốt, phân phó. Về sau tại Diệp gia, cấm đoán nhắc lại Diệp Thanh Trúc cái tên này, nếu là có người nào làm trái, bất luận nguyên nhân, giết hết không xá. Diệp Tư Vũ phu phụ hai sắc mặt người đồng thời đại biến. Ngày mai ta liền vào cung tạ tội, các ngươi hai cái ra ngoài đi. Diệp Toàn Trung bất lực phất phất tay. Diệp Tư Vũ phu phụ sắc mặt hai người phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn cái gì đều không có nói, xoay người đi ra ngoài. Mà khi hai người đi tới cửa thời điểm, Diệp Toàn Trung lại bỗng nhiên mở miệng, bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, nàng mãi mãi cũng là chúng ta thân nhân, mãi mãi cũng là. Diệp Tư Vũ bước chân lập tức ngừng lại, tựa hồ muốn quay người nói cái gì, nhưng hắn cuối cùng vẫn không có quay người, nắm phu nhân tay, mở cửa đi ra ngoài. Diệp Toàn Trung nhìn lấy cửa phương hướng, ánh mắt không ngừng biến ảo, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Cuối cùng nhất lần nữa thở dài sau khi, chính là hai mắt nhắm lại, cả phòng một lần nữa an tĩnh lại. khoảng cách Phương Huyễn Thành không xa, có một chỗ sơn mạch, Lạc Phong lựa chọn một cái tới gần dòng sông Sơn Động, làm hai người lâm thời nơi ở. Diệp Thanh Trúc đã sớm đem trên thân chướng mắt màu đỏ áo cưới hoán đổi. Theo bên trong nhẫn chữ vật xuất ra một bộ áo xanh mặc lên. Sắc mặt nàng rất là không dễ nhìn. Tại trong óc nàng, còn đang không ngừng quanh quẩn trước đó ra ra của nàng nói cái kia lời nói. Từ hôm nay về sau, nàng cũng không tiếp tục là người Diệp gia, bị chí thân khu trục ra gia tộc loại đau này. Hiện tại cũng chỉ có Diệp Thanh Trúc chính mình một người mới có thể đầy đủ rõ ràng cảm nhận được. Biết được Diệp Thanh Trúc tâm tư Lạc Phong, lại là không tim không phổi cười rộ lên. Ta biến thành dạng này không đều là bởi vì ngươi sao? Ngươi vậy mà còn có tâm tư cười. Diệp Thanh Trúc hầm hừ trừng mắt Lạc Phong. Nguyên bản nàng là muốn xuất thủ giáo huấn Lạc Phong một trận. Nhưng nàng rất nhanh liền nghĩ đến. Chính mình đánh không lại Lạc Phong, cho nên chỉ có thể chuyển hóa làm miệng công kích. Lạc Phong nghe vậy, lắc đầu, giải thích nói, ngươi đừng có hiểu lầm. Ta không là đang cười nhạo ni, mà là tại cảm thán. Cảm thán cái gì? Ngươi có cái rất tốt, hơn nữa còn vô cùng thông minh ra ra a. Lạc Phong nhếch miệng nói ra, nếu như hắn không thông minh lời nói, liền sẽ không làm lấy cái kia thái tử mặt đưa ngươi khu trục ra Diệp ra, đồng thời còn hướng ngươi xuất thủ. Ngươi đến cùng ý gì? Diệp Thanh Trúc nhìn chằm chằm Lạc Phong hỏi thăm. Rất đơn giản a, ra ra ngươi nhìn qua tựa hồ là ngu trung, nhưng trên thực tế chính hắn là vô cùng khôn khéo. Lạc Phong nhẹ nhàng cười một tiếng nói ra, trước đó ta cũng cho là ngươi ra ra thật chỉ là ngu trung. Bất quá đang nghe ngươi sau khi chỗ nói, hoàng thất chèn ép các ngươi Diệp ra sự tình sau, ta mới xem như theo ra ra ngươi trên thân phát hiện dị thường. Nhìn như hắn là để ngươi thoát, ly khỏi Diệp ra, nhưng trên thực tế, hắn không chỉ có bảo hộ ngươi, càng là bảo vệ toàn bộ Diệp ra, bởi vì hắn đang thử thăm dò ta thời điểm. Liền đã biết, thực lực của ta rất mạnh, đoán chừng hắn hội cho là ta là cái nào đó đại thế lực đệ tử. Có thể rất tốt bảo hộ ngươi, cho nên thì rất yên tâm đi ngươi giao cho ta. Đến cho các ngươi Diệp gia nha, ngươi cũng là hoàn toàn không cần lo lắng. Chính như ta vừa rồi nói, ra ra ngươi làm lấy thái tử mặt, hướng ngươi hạ sát thủ. Có lẽ thái tử sẽ có hoài nghi ra ra ngươi động cơ. Nhưng là sau khi ra ra ngươi cái kia lạnh lùng thái độ, đem tất cả mọi người hoài nghi đều là cho bỏ đi rơi. Ta cảm thấy ra ra ngươi không bao lâu liền sẽ từ đi trước tướng quân vị, bảo dưỡng tuổi thọ. Hắn làm như vậy không chỉ có để ngươi được đến phải có tự do cùng hạnh phúc, càng vẫn là bảo toàn bộ Diệp gia. Cho nên ta mới nói, ra ra ngươi tuy nhiên tu vi kém chút, nhưng vẫn là rất thông minh a. Nghe xong Lạc Phong lời nói, Diệp Thanh Trúc nhất thời hiểu được, trong lòng dễ chịu rất nhiều, nhưng rất nhanh, nàng lại không vui nói ra, cái gì gọi thực lực chênh lệch điểm. Hắn nhưng là Phương Huyễn Vương triều đệ nhất cường giả. Đệ nhất cường giả? Lạc Phong cười nhẹ lắc đầu. Đây chỉ là trên mặt nổi một bộ giải thích thôi, thì vừa mới theo Ngự Lâm quân đến cái kia mấy lão già. Mỗi cá nhân thực lực đều đầy đủ miểu sát 10 cái ra ra ngươi. Mà lại ta cũng cảm thấy, đó cũng không phải cái kia hoàng thất chính thức nội tình. Dù sao, làm hoàng thất là không thể nào bởi vì chuyện này thì duy nhất một lần đem chỗ có át chủ bài đều cho bạo lộ ra. Diệp Thanh Trúc biết Lạc Phong nói có lý, gật gật đầu sau, lại nhìn lấy Lạc Phong hỏi thăm, hiện tại hoàng thất người khẳng định đang đuổi bắt chúng ta. Cái này bên trong khẳng định là không thể ngốc, thế nhưng là, chúng ta lại có thể đi nơi nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.